Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Lâm Diệp kiêu ngạo. Trong phòng học, những bạn học khác sợ ong vò vẽ lại bay lên rơi trên người bọn hắn, cho nên toàn diện đều chạy đi. Diệp Tử: Thêm dầu a, cẩn thận a. Trương Dương nằm sấp tại cửa phòng học, cho Lâm Diệp sung túc tinh thần ủng hộ. Cho nên, trong phòng học thật cũng chỉ còn lại có Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh cái này cô nam quả nữ. Ngược lại là, hành lang người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, hình thành một cái tươi sáng mà châm chọc so sánh. Uy, tên kia ai vậy? Lá gan rất lớn a. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Người khác cũng không dám đi lên. Hắn ngây ngốc mạo xưng anh hùng. Thành tích như vậy rác rưởi. Coi là dựa vào dạng này liền có thể lại để cho giáo hoa nhìn với con mắt khác. Đúng rồi. Không biết tự lượng sức mình. Chấm ngoặc kép. Các ngươi chờ xem đi. Hắn dạng này cưỡng ép trang bức. Chắc là phải bị ong vò vẽ đốt. Chấm ngoặc kép. Những nam sinh này. Nhìn thấy Lâm Diệp làm bọn hắn muốn làm lại chuyện không dám làm. Đồng dạng cũng làm nổi bật lên bọn hắn nhu nhược cùng nhát gan. Tự nhiên là ở một bên chua chua nói. Lòng người từ xưa liền là như thế. Lúc này cũng không biết có bao nhiêu người giống cái kia Phùng Bằng Hạo đồng dạng. Hận không thể ong vò vẽ lập tức quay đầu bay tới đem Lâm Diệp đốt đến đầu đầy bao. Nghe phía bên ngoài những người này chua chua châm chọc lời nói. Không chỉ có là Lâm Diệp cảm thấy bực mình, Đồng Uyển Thanh cũng nhíu mày. Giờ này khắc này, Đồng Uyển Thanh phảng phất có một loại ảo giác. So với trước ngực cái này hung mãnh ong vò vẽ, hảo hướng bên ngoài những nam sinh này ngược lại độc hơn. Mà lại, Đồng Uyển Thanh cũng sợ ong vò vẽ trái lại sẽ đốt đến Lâm Diệp. Liền lấy dũng khí, cắn cắn đỏ hồng bờ môi, nhẹ giọng đối với hắn nói ra. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi chịu tới cứu ta. Thế nhưng, ngươi vẫn là tránh xa một chút đi. Ta tự nghĩ biện pháp, đừng làm bị thương ngươi. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh là cô gái tốt. Đừng nhìn nàng nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược. Thế nhưng nàng thực chất bên trong rất kiên cường mà độc lập. Thế nhưng, Lâm Diệp đã lựa chọn đứng ra. Há lại sẽ bởi vì sợ nguy hiểm mà lùi bước đâu. Không sai. Thành tích của hắn là không tốt. Hắn tại trong lớp trừ bị lớp trưởng điểm danh phê bình thời điểm, cho tới bây giờ liền không có cái gì tồn tại cảm giác. So thành tích, hắn không sánh bằng những cái kia cực kỳ. So tướng mạo, hắn cũng coi như một người tướng mạo thường thường. So ra thế, nhà mình hiện tại ngay cả mấy ngàn khối tiền thuê nhà đều không bỏ ra nổi tới. Có thể có một chút, Lâm Diệp lại là một mực kiên trì. Đó chính là không thẹn lương tâm. Làm một chuyện gì, theo đuổi chính là một cái không thẹn lương tâm. Muốn đi làm, quản hắn nhiều nguy hiểm nhiều khó khăn. Cắn răng cũng muốn làm thành. Đây là duy nhất thuộc về Lâm Diệp sự kiêu ngạo của chính mình. Người tại bất cứ lúc nào cũng không thể vứt bỏ cái chủng loại kia kiêu ngạo. Yên tâm đi, Uyển Thanh, ta Lâm Diệp nói muốn cứu ngươi. Liền nhất định sẽ không để cho ngươi được một chút xíu tổn thương. Giờ khắc này, Lâm Diệp dường như trở lại 3 năm trước đó. Tại cái kia vắng vẻ hẻm nhỏ âm u bên trong, nhìn thấy té xỉu Đồng Uyển Thanh, hắn cũng là nói đồng dạng một phen. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lúc đó Đồng Uyển Thanh hôn mê căn bản nghe không được lời nói này. Lâm Diệp chẳng qua là giảng cho mình nghe. Hôm nay, không chỉ có là Đồng Uyển Thanh nghe được nhất thanh nhị sở. Trong hành lang một cái kia cái cười nhạo chờ lấy nhìn Lâm Diệp trò cười các nam sinh. Đồng dạng bị hắn những lời này cho chấn trụ. Thế nhưng, cũng chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bọn hắn lại bộc phát ra khinh thường thanh âm tới. Nói ai không biết nói a. Đúng rồi, không nghĩ tới Lâm Diệp bình thường vô thanh vô tức. Thế mà như thế sẽ trang bức. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng không để ý tới những này chế giễu thanh âm. Hắn lúc này đã trở thành tập trung tinh thần. Một cái tay cầm sách lên trên bàn sách giáo khoa. Sau đó một cái tay khác cầm lấy một cây bút bi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia một mực quyến luyến tại Đồng Uyển Thanh ở ngực ong vò vẽ. Đâm tới. Uyển Thanh, một hồi ta đem ngựa phong đâm xuống đến về sau, ngươi liền lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Sau đó ta sẽ dùng sách vở một chút đập chết nó. Đem kế hoạch của mình nói cho Đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp kỳ thật chính mình cũng hơi khẩn trương lên. Dù sao một khi bị ong vò vẽ để mắt tới, bị đốt liền là trong nháy mắt sự việc. Lâm Diệp, ngươi cũng phải cẩn thận a. Đồng Uyển Thanh tâm cũng đi theo phù phù phù phù trực nhảy. Thế nhưng là loại này khẩn trương lại có chút kỳ quái. Không hề giống vừa mới loại kia cô lập bất lực sợ hãi. Nàng cắn chặt bờ môi. Cho tới bây giờ liền không có qua cảm giác như vậy. Nàng vậy mà kinh ngạc phát hiện. Mình lúc này lo lắng nhất ngược lại là Lâm Diệp. Không có chuyện gì. Ta sẽ chú ý. Chấm ngoặc kép. Tại Lâm Diệp trong mắt. Con ong vò vẽ kia đúng lúc là dừng lại tại Đồng Uyển Thanh ở ngực hồng bao vị trí. Cho nên Lâm Diệp một bên tại đâm ong vò vẽ thời điểm. Cũng tại thử nghiệm có thể hay không chạm đến hồng bao. Ta ngất, đổi cái góc độ, Lâm Diệp chọc nhẹ đến ong vò vẽ. Thế nhưng là, ong vò vẽ sừng sững bất động. Thậm chí đều chẳng muốn dương mắt nhìn một chút Lâm Diệp. Bất quá cái này đâm một cái công phu. Lại là lại để cho bị Lâm Diệp khe khẽ đụng phải một chút cái kia hồng bao. Đinh, đang tại mở ra hồng bao. Cần tốn thời gian 25 giây. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới vừa ở Lâm Diệp vang lên bên tai. Lại bởi vì hắn lấy tay về. Truyền tới mở hồng bao thất bại nhắc nhở. Mở cái này hồng bao. Lại để cho 25 giây. Cái kia, cái này căn bản liền không thể nào a. Ta nhiều lắm là mượn nhờ khu trừ ong vò vẽ động tác. Có thể ngắn ngủi đụng phải hồng bao vài giây đồng hồ. Muốn một mực đứng ở cái kia 25 giây. Hoàn toàn không có khả năng a. Lâm Diệp cái này có thể đau đầu. Đến một lần ong vò vẽ không có bị đâm xuống đến. Hai tới mở cái này hồng bao lại muốn 25 giây. Làm sao? Lâm Diệp, ong vò vẽ làm sao không nhúc nhích? Vừa mới khẩn trương đến không dám hô hấp Đồng Uyển Thanh. Lúc này nhỏ bộ ngực lúc lên lúc xuống thở phì phò. Nhẹ nhẹ cắn môi hỏi. Tình huống không tốt lắm. Con ong vò vẽ kia chân vậy mà đều ôm lấy y phục của ngươi. Cho nên rất khó đem nó một chút đâm xuống tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đánh bạo áp sát tới nhìn kỹ. Mới phát hiện điểm này. Bất quá, tiến đến khoảng cách như vậy. Lâm Diệp cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Sau đó cả người liền rào rạt tại Đồng Uyển Thanh trên người cái kia một cỗ đặc hữu mùi thơm ngát ở. Trong, a, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, Lâm Diệp, người đừng quản ta, cái này quá nguy hiểm. Đồng Uyển Thanh lại vì Lâm Diệp lo lắng nói. Cùng lúc đó, Lâm Diệp vừa vặn ngụm lớn hô một hơi. Ấm áp khí lưu từ nàng tiết trắng cái cổ ở trong đánh cái chuyển lên dương. Lại dường như hôn một cái lỗ tai của nàng. Liền để cho nàng càng là một trận ngượng ngùng ngồi dậy. Gương mặt chậm rãi đỏ lên. Nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng lên cao. Không có việc gì. Đâm một chút không được. Vậy ta liền nhiều đâm vài cái. Ta còn liền hết lần này tới lần khác không tin. Sẽ đâm không dưới nó tới. Dù sao không thèm đếm xỉa, Lâm Diệp liều mạng khả năng bị ong vò vẽ trả thù phong hiểm. Cầm lấy bút bi càng đại lực hơn hướng lấy ong vò vẽ đâm quá khứ. Đồ đần, người không biết đại lực một chút đâm a. Đâm đến mấy lần đều không lấy xuống. Dùng sức một chút a. Cầm lấy bút một chút đảo qua đi. Nhất định có thể đem ngựa phong quét xuống. Chấm ngoặc kép, ong vò vẽ gắt gao ôm lấy Đồng Uyển Thanh quần áo. Lâm Diệp đâm đến mấy lần cũng không có đem nó cho lấy xuống. Kết quả, hoàng đế không vội thái giám gấp. Ngoài hành lang những này xem náo nhiệt các nam sinh. Nguyên một đám liền bắt đầu lung tung bi bi ngồi dậy. Khoa tay múa chân kêu. Nói thật giống như đổi thành bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay địa tướng ong vò vẽ cho lấy. Xuống, tới tới tới. Các ngươi đi, bút cho các ngươi. Các ngươi bên trên. Quay người lại, Lâm Diệp chừng một chút trên hành lang mù bi bi những người này. Bọn hắn liền trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Đều nhao nhao thức thời nhắm lại miệng quạ đen. một lần nữa xoay người lại. Lâm Diệp nhìn cái này kiên cường quật cường ong vò vẽ, cau mày một cái, đối Đồng Uyển Thanh nói ra, làm sao đâm nó đều không xuống, xem ra chỉ có thể lấy tay. A, không được, Lâm Diệp, cái này quá nguy hiểm, người nhất định sẽ bị ong vò vẽ đốt. Lúc này sắp liền muốn thi đại học, người nếu là tay bị đốt, đến lúc đó ngay cả thi đại học đều không có cách nào tham gia. Đồng Uyển Thanh biến sắc, lại là kiên quyết không đồng ý nói. Thi đại học mà, dù sao thành tích của ta cũng không tiện, đúng hay không? Coi như tham gia thi đại học, cũng không nhất định có thể thi được đại học. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh quan tâm như vậy chính mình, thế mà còn sợ chính mình không cách nào tham gia thi đại học, Lâm Diệp trong lòng cũng là ấm áp. Thế nhưng một khi nói đến thành tích điểm số, hắn lại có một ít ỉu xìu, nhịn không được tự giễu một câu. Lâm Diệp, ta không biết chính ngươi là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ cái khác người là cho là như vậy. Thế nhưng trong mắt của ta, cho tới bây giờ liền không phải dùng điểm số đi đánh giá cùng cân nhắc một người tiền đồ. Mà lại, thi đại học còn có không sai biệt lắm gần 2 tháng. Người nếu là lại cố gắng một chút, cũng nhất định có thể thi đậu một chỗ không tệ đại học. Mặc dù là như thế nguy cấp thời khắc, Đồng Uyển Thanh vẫn là không nhịn được cổ vũ Lâm Diệp. Bỗng nhiên một lúc sau, nàng lại bổ sung nói ra, nếu như ngươi không ngại, về sau ta có thể cho ngươi học bù. Có cái gì không hiểu, ngươi đều có thể tùy thời đến hỏi ta. Lần thứ nhất, giáo hoa Đồng Uyển Thanh lần thứ nhất sẽ như thế chủ động cùng một tên nam sinh nói như vậy. Thậm chí còn chủ động yêu cầu cho hắn học bù. Cái này đây là ngoài hành lang những nam sinh kia cho hâm mộ ghen ghét hỏng. Nhất là tránh ở trong đám người Phùng Bằng Hạo, càng là nghiến răng híp mắt nhìn xem Lâm Diệp. Hảo ngươi cái Lâm Diệp, vậy mà như thế hèn hạ, dùng anh hùng cứu mỹ nhân chiêu số lừa gạt Đồng Uyển Thanh cho ngươi học bù. Chấm ngoặc kép, cho ta học bù. Lâm Diệp cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao trước đó hắn dù là có thể tại thu tiếng Anh làm việc thời điểm cùng Đồng Uyển Thanh nói lên 1-2 câu, cũng có thể cao hứng bên trên cả ngày. Mà lại, nhất làm cho Lâm Diệp cảm thấy cảm động là, Đồng Uyển Thanh một chút cũng không có giống những cái kia cực kỳ đồng dạng xem thường hắn. Cảm thấy hắn kém như vậy vốn liền là lớp con sâu làm giàu nồi canh. Tốt, Đồng Uyển Thanh đồng học, liền vì ngươi cho ta học bù phần này tâm ý, ta cứu định ngươi. Giờ khắc này, Lâm Diệp mới mặc kệ ong vò vẽ có phải hay không sẽ đốt đến chính mình đâu. Giờ khắc này, Lâm Diệp cảm thấy vì Đồng Uyển Thanh làm cái gì đều là đáng giá. Cho nên, hắn dứt khoát quyết nhiên vươn tay ra, trực tiếp liền dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm cái kia ong vò vẽ. Không muốn, nhìn thấy Lâm Diệp động tác, Đồng Uyển Thanh trong lòng liền là không còn, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Ngọa tào, Lâm Diệp điên a, vậy mà thật lấy tay đi bắt ong vò vẽ. Ta lão nãi nãi băng qua đường đều không vịn, lúc này là thật liền phục hắn. Chấm ngoặc kép, ta đi tiểu đều không vịn, liền phục hắn, vì pha giáo hoa, hắn đây cũng quá liều đi. Không muốn sống a, ngoặc kép, hành lang đám người. Lúc này cũng là cả đám đều ngây ra như phỗng. Cái này mẹ nó là dùng tay đi bắt ong vò vẽ a. Bệnh tâm thần a, cái này mẹ nó đều làm được a. Hung ác, quả thực là quá ác. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.